Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 668 chật vật bồng lai đệ tử. Theo ngoài trăm dặm bay tới lục đảo cầu vồng, khí tức cường đại dị thường, hào quang chói mắt, xa như vậy liền xem rõ ràng như thế, đoán chừng những cái kia cầu vồng có ngàn trượng dài, tại bồng lai tiên tông ngoài sơn môn. Chuẩn bị cung nghênh Tô trưởng lão trở về trên trăm tên trúc cơ tu sĩ. Từng cái vẻ mặt đều hết sức bao la mờ mịt. Bọn hắn chỉ gặp qua kim đan trưởng lão cầu vồng. Ước chừng cũng chính là dài trăm trượng một đạo hồng quang. Này loại hồng quang khí thế hùng hổ uy nghiêm mười phần. Vừa xuất hiện liền để bọn hắn vô cùng lo sợ. Thế nhưng, bọn hắn chưa từng thấy qua so đây càng dài mười lần. Trùng trùng điệp điệp như xẹt qua chân trời, phảng phất muốn quét ngang thiên địa. Đột nhiên, một tên trúc cơ tu sĩ đầu óc giật một cái gió. Suy đoán lung tung nói, sẽ không lại, tới, là Nguyên Anh Lão Tổ. Nguyên Anh Lão Tổ, làm sao có thể, chúng trúc cơ các tu sĩ nghĩ đến khả năng này, đều khiếp sợ ngốc bối rối. Này ý tưởng sâu xa mở đủ lớn. Thế nhưng, vì cái gì không có khả năng này? Trước đây thật lâu, Khương Đồng Nhiễm Lão Tổ cũng từng ở Bồng Lai Tiên Tông Thần Sơn bế quan hơn 10 năm. Chẳng qua là cơ hồ không có chút cơ đệ tử gặp qua lão nhân gia ông ta mà thôi. Bọn hắn đang trần chờ ở giữa, đã thấy cái kia lục đảo cầu vồng khí tức càng ngày càng gần. Bọn hắn càng ngày càng thấy toàn thân đều đang run sợ. Đó là chênh lệch cảnh giới quá lớn, thân thể bản năng đang phát ra kinh khủng tín hiệu. Bọn hắn thường xuyên cùng kim đan trưởng lão tiếp xúc, hết sức quen thuộc kim đan trưởng lão mạnh bao nhiêu. Khủng bố như vậy uy áp khí tức, tuyệt đối không thể nào là kim đan trưởng lão. Kim đan trưởng lão kém quá xa. To đại sự, phu phu, Lý chủ quản hai con ngươi mở to. Hoảng sợ cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Nguyên Anh Lão Tổ sắp giá lâm Bồng Lai Tiên Tông. Có thể là, Bồng Lai Tiên Tông thế mà phái ra bọn hắn dạng này một đám tiểu lâu la. Con tôm nhỏ, đi nghênh đón đường đường Nguyên Anh Lão Tổ giá lâm. Đây là bực nào lãnh đạm, là bực nào đại bất kính. Bọn hắn này chút chút cơ đệ tử, luyện khí đệ tử. Nơi nào có tư cách nghênh đón lão tổ giá lâm, Nguyên Anh Lão Tổ dưới cơn nóng giận, liền kim đan các trưởng lão đều chịu không nổi. Bọn hắn này chút chút cơ tu sĩ chỗ nào có thể đỡ nổi lão tổ cơn giận. Lý Tụ Phong có thể là lần này nghênh tiếp chủ quản. Ra bực này sai lầm lớn, hắn có thể là cái thứ nhất xui xẻo. Xong, lành lạnh, hắn hai mắt kinh hãi muốn chết. Toàn thân mềm chân vô lực, tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên, Lý Tụ Phong này vị đệ tử điện chủ quản, giống như là đốt cái đuôi con thỏ một dạng, toàn thân bộc phát ra sắp chết cầu sinh dũng mãnh phi thường lực lượng. Quay người liều mạng hướng Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão Phong điên cuồng bay nhanh mà đi. Nhanh đi tìm tông chủ, tìm các vị kim đan trưởng lão. Tự mình rời núi nghênh tiếp ở cửa tiếp lão tổ đại giá. Nguyên Anh Lão Tổ giá lâm Bồng Lai Tiên Tông. Đây là Bồng Lai Tiên Tông hạng nhất việc lớn. Nếu dám tại lão tổ đến trước đó, nhường kim đan các trưởng lão đều rời núi môn cung nghênh đại giá. Trưởng lão Phong, trưởng lão Điện, tông chủ cơ chấn đạo, đại trưởng lão Lệ Hành Phong, tôn chân trưởng lão. Cát Trường Phong trưởng lão chờ mười mấy tên kim đan trưởng lão đều một bộ chậm rãi vẻ mặt, hoặc thưởng thức linh trà, hoặc nhắm mắt mà ngồi suy nghĩ. Tính toán cái gì? Khương Đồng Nhiễm lão tổ nhị đệ tử Tô Trần trưởng lão lần này trở về, đối Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão điện cách cục khẳng định sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng. Dù sao Bồng Lai Tiên Tông nội bộ chỗ tốt cứ như vậy nhiều. Nhiều một vị kim đan trưởng lão ra tới điểm thịt ăn. các trưởng lão khác nhiều ít sẽ có chút tổn thất. Thế nhưng, người nào đến lợi, người nào cắt nhiều ít thịt ra tới, như thế nào tránh cho vạch mặt, này chút đều phải cẩn thận tỉ mỉ tính toán kỹ. Lần trước trưởng lão điện nghị sự, tất cả trưởng lão nhóm đã lẫn nhau giao thủ một phen, lòng dạ biết rõ lẫn nhau ranh giới cuối cùng, chỉ chờ Tô Trần trở về, lại tiến hành một lần cuối cùng bài vị, xác định hắn tại Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão cấp bậc địa vị. Đột nhiên, phanh một tiếng, một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đụng vỡ trưởng lão điện cửa chính. Hắn xông quá nhanh, hãm không được phi kiếm, chật vật ngã xuống đất. Tất cả trưởng lão xem xét, lại là Lệ Hành Phong đại đồ đệ, đệ tử điện chủ quản Lý Tụ Phong. Lý Tụ Phong giờ phút này mặt mũi tràn đầy bối rối, mù đầu con ruồi một dạng, không có chút nào lễ tiết, cũng không trước thông bẩm bái kiến một tiếng, liền không quan tâm một đầu vọt vào, ngã một cái ngã gục. Lệ Hành Phong lập tức vặn lên lông mày, trong lòng tức giận, đồ hỗn trướng này, ngày thường cũng tính lão thành, làm sao hôm nay như thế không cẩn thận, thế mà tại chúng kim đan trước mặt trưởng lão, trước mặt mọi người ném một cái mặt to. Keng tương đương, hắn tầng tầng buông xuống chén nhỏ, nghiêm nghị quát lạnh nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, cút về. Bế môn tư quá 3 tháng, sư tôn, tông chủ tương đương, ngoài sơn môn, ra, to đại sự, lão tương đương, Lý Tụ Phong lúc này đều đã hoảng loạn thành một bầy loạn ma. Lời nói không có mạch lạc vội vàng hồi báo cấp tốc tình huống. Chỗ nào còn nhớ được sư tôn của trách, dù cho Lệ Hành Phong hung hăng đánh cho hắn một trận, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cơ Chấn Đạo không để ý chút nào xem Lý Tụ Phong chê cười, thưởng thức linh trà, thản nhiên nói, Tụ Phong à, đừng nóng vội, có việc từ từ nói. Người muốn nói, lão cái gì? Lão tương đương, lão tổ. Lý Tụ Phong gấp đều cả lăm, cuối cùng đập đùi, phun ra 2 chữ tới. Hắn vội vàng nói, lão tổ. Lão tổ lập tức sẽ giá lâm chúng ta Bồng Lai Tiên Tông. Cái gì? Lão tổ? Cơ Chấn Đạo cầm lấy chén nhỏ tay, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy một cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lệ Hành Phong chưa đau nhức mắng ra miệng, cũng trực tiếp xinh xinh nuốt trở vào. Trong điện, tĩnh lặng im ắng, châm rơi thanh âm có thể nghe. Trưởng lão trong điện nguyên bản thanh nhàn nhắm mắt ngồi xuống, uống vào linh trà hơn 10 vị kim đan các trưởng lão. Từng cái vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tụ Phong. Xem Lý Tụ Phong bộ dạng này chật vật cùng hốt hoảng thần thái, cho hắn 10 cái gan báo, cũng tuyệt không dám ở nơi này dạng vấn đề trọng đại nói láo. Tất nhiên là có một tôn nguyên anh lão tổ bỗng nhiên đại giá quang lâm Bồng Lai Tiên Tông, mặc dù còn không biết người tới là người nào, là bản tiên tông lão tổ trở về, vẫn là mặt khác tiên tông lão tổ giá lâm, thậm chí theo Đông Hải tới nguyên anh lão tổ. Nhưng bất kể là ai, nguyên anh lão tổ tới Bồng Lai Tiên Tông đều là vô cùng đắt nhất quý khách. Bồng Lai Tiên Tông tông chủ nhất định phải tự mình xuất lĩnh chúng kim đan trưởng lão đi tới nghênh đón, tỏ vẻ tôn trọng. Ai cũng không biết cái kia nguyên anh lão tổ là cái gì tính tình, nếu như rất keo kiệt, sợ rằng sẽ đem bọn hắn không tự mình ra nghênh đón coi là cực lớn lãnh đạm, đối lão tổ đại bất kính. Nhanh nhanh đi ngoài sơn môn nghênh đón. Chúng kim đan các trưởng lão nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên đứng dậy, không để ý tới dáng vẻ như ông vỡ tổ lao ra trưởng lão Phong, ngự kiếm bay nhanh hướng sơn môn bên ngoài. Tông chủ Cơ Chấn Đạo trước hết nhất lao ra trưởng lão điện, trước khi đi vẫn không quên hét lớn hướng Lý Tụ Phong phân phó, Tụ Phong, nhanh chóng đi gõ vang tông chủ phong, đón khách cổ trung. 9981 vang, vừa vang lên cũng không thể thiếu. Mệnh lệnh toàn tông trên dưới 10 vạn đệ tử, dừng lại trong tay hết thảy sự vụ, lập tức đi tới ngoài sơn môn, nghênh đón Nguyên Anh lão tổ đại giá đến bản tông. Đúng, Lý Tụ Phong vội vàng lĩnh mệnh, bay về phía tông chủ phong, tự mình đi gõ vang ngụm kia đón khách cổ trung. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, từng tiếng cổ lão xa xăm, trùng trùng điệp điệp đụng tiếng chuông, tại lấy ngàn mà tính dãy núi Linh Phong ở giữa quanh quẩn, truyền khắp Bồng Lai Tiên Tông mỗi một cái góc. Bồng Lai Tiên Tông 10 vạn luyện khí đệ tử đều là ngạc nhiên. Bọn hắn rất nhiều người chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Này, động tĩnh gì? Này tương đương, này tựa hồ là đón khách cổ trung thanh âm. Có Nguyên Anh lão tổ tới. Nhanh, Nguyên Anh lão tổ tới. Đệ tử bản tông, nhanh chóng nghênh đón. Khắp nơi, đều có chấp pháp đường trúc cơ đệ tử. Tại khẩn cấp lớn tiếng kêu gọi, toàn lực thúc giục chúng luyện khí kỳ các đệ tử tiến đến ngoài sơn môn nghênh đón lão tổ đại giá. Ngoài sơn môn, tông chủ Cơ Chấn Đạo, Lệ Hành Phong, Tôn Chân các loại mười mấy tên kim đan trưởng lão hốt hoảng vội vàng chạy tới. Chỉnh lý riêng phần mình dáng vẻ, đứng tại mấy vạn tên các đệ tử phía trước nhất, một mảng lớn đen nghịt tiên tông các đệ tử. Cơ hồ đầy khắp núi đồi, chúng kim đan các trưởng lão đều mong mỏi cùng trông mong. Nhìn về phía bầu trời xa xăm, nghênh đón lão tổ đại giá, lục đạo cầu vồng, đang tại phi hành, giống như nhanh thực chậm, tựa hồ để lại cho Bồng Lai Tiên Tông các tu sĩ đầy đủ phản ứng thời gian. Bằng không, dùng Nguyên Anh lão tổ tốc độ, trăm dặm khoảng cách đã sớm tới. Bọn hắn đám này kim đan các trưởng lão trong lòng kinh hãi, không thể so với Lý Tụ Phong này trúc cơ đệ tử kém. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ một vị nhân tộc Nguyên Anh lão tổ, lại không nghĩ rằng là lục đại lão tổ. Siêu, siêu, lục đạo uy nghiêm thớt luyện trường hồng, hai đạo nhân tộc lão tổ kim sắc kiếm mang. Một đạo linh khí bắn ra bốn phía đào diễm hồng mang. Một đạo quỷ vụ ánh đen. Hai đạo yêu khí bừng bừng yêu vụ. Đang đang áp sát Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tiên Tông kim đan các trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Toàn thân thấu thể lạnh buốt. Tay chân run rẩy. Trong lòng 10 vạn thớt cuồng thú đang lao nhanh. Loạn thành rối tinh rối mù. Này, đây là cái gì tình huống? Một hơi lục đại Nguyên Anh lão tổ phóng tới Bồng Lai Tiên Tông. Hai cái nhân tổ tại phía trước nhất, đằng sau còn đi theo linh tổ, quỷ tinh và cùng hai cái yêu tổ. Bọn hắn là cùng một bọn, vẫn là hai tên nhân tổ lọt vào còn lại tứ tổ hợp lại truy sát. Nếu như là lọt vào truy sát, nhiều như vậy dị tộc lão tổ cùng tiến lên, vạn năm Bồng Lai Tiên Tông muốn bị diệt tông hay sao? Một bài lành lạnh cũng nói bất tận bọn hắn giờ phút này trong lòng bi thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.